Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, núi lửa bạo phát. Thành Tranh cũng đúng đột ngột cả kinh, thân thể cũng cứng ngắc lại một cái, vội vàng nhìn về phía Vương Bân, nhìn thấy hắn còn không tỉnh lại, lúc này mới thoáng đẹp mắt, nếu là nhượng Vương Bân thấy nàng hiện tại trạng thái, hơn nữa còn là trần trụi ngồi ở hắn phía trên. Nàng đều không biết Vương Bân sẽ dùng dạng gì ánh mắt nhìn xem nàng. Mà nàng lại làm như thế nào đi đối mặt Vương Bân? Cái kia, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu nhẹ cắn bờ môi, nàng nguyên bản muốn nói, nhượng Thành Tranh kiên trì nữa nhiều mấy lần, Vương Bân liền tốt, nhưng nói ra miệng lại là, không bằng đổi ta tới đi, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. A, Thành Tranh mở to hai mắt, nhìn xem ngượng ngùng vô cùng Thạch Cửu Lưu, giờ khắc này cảm nhận được thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng nhược khí nương, hôm nay thế nào chủ động như vậy, mà lại còn sẽ không bị dọa ngất đi. Ta cũng không có gì, ta chỉ là nhìn ngươi mệt mỏi, Bân ca ca lại không tốt, cho nên, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu nắm chặt góc áo, hơi cúi đầu. Thành Tranh sửng sốt một chút, giờ khắc này rốt cuộc lại hồ ngôn loạn ngữ lên. Không, ta còn có thể tiếp tục. Thạch Cửu Lưu chớp chớp mỹ lệ mở to mắt, manh manh gật gật đầu. Trong lòng cảm động càng thêm mãnh liệt. Về sau, nhất định muốn nhượng Vương Bân chiếu cố nhiều hơn Thành Tranh. Nếu như có thể, càng nhất định muốn nhượng Vương Bân thu Thành Tranh. Phải biết, Thành Tranh bỏ ra, là nữ hài tử quý giá nhất đồ vật. Cả đời này, trừ Vương Bân ở ngoài, rất khó lại thích cái khác nam tử. Nàng nghĩ như thế, liền gặp Thành Tranh lại bắt đầu động tác. Nàng không có bỏ đi, lần này trực tiếp ngồi ở hai người một bên, càng thêm rõ ràng nhìn xem tất cả những thứ này. Nhưng lần này, Thành Tranh lại cũng không có mới vừa loại này càng chiến càng mạnh bộ dáng. Lập tức cũng làm người ta nhìn ra, nàng thể lực đã đến cực hạn, vậy mà không có vừa mới loại này càng làm càng tinh thần cảm giác. Trừ vui thích, hứ, là hắn thiếu nợ ta. Tại sao, ta thể lực đang bay nhanh biến mất. Nàng hơi khẽ cau mày, không biết là bởi vì cái nào loại duyên cớ. Tóm lại nàng đối với hiện tại tất cả những thứ này có điểm không biết. Rõ ràng nàng đã lần nữa dùng Ngọc Bồ Bảo Giám công phu, nhưng hiệu quả lại không có vừa mới cường đại. Nàng lại cũng không cách nào, giống như mới vừa như vậy, từ Vương Bân chỗ ấy, hấp thu giếng phun linh lực, do đó nàng tu vi, lại cũng không giống vừa mới như vậy, thuận lợi đột phá hết thảy. Giờ phút này, vẻn vẹn là lấy tốc độ như rùa đang bò động lên. Nhưng dù vậy, đối với đại đa số người tới nói, tại loại này cùng người yêu thể xác tinh thần giao hòa trạng thái phía dưới, còn có thể tu vi tinh tiến, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Hết thảy, chỉ là bởi vì Thành Tranh cảm thụ qua càng thêm mãnh liệt giếng phun thức phi thăng. Là lấy giờ phút này nàng đối với hiện tại trạng thái cũng không phải là vô cùng hài lòng. Liên lụy, nàng này mang theo mông lung ánh mắt, nhìn xem Vương Bân cũng có chút giận trách tới. Tiện nghi ngươi, nàng lớn tiếng hô ra tới. Nói vừa xong, nàng liền lần nữa mệt mỏi úp sấp Vương Bân, lại là đã đi đến cực hạn. Loại này chí cao vô thượng trong nháy mắt, Thành Tranh mau chóng tới xác nhận Thành Tranh trạng thái, còn có Vương Bân trạng thái. Thành Tranh giờ phút này không có khả năng lại tiếp tục đi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy nói, liền hạ quyết tâm, là thời điểm tiếp sức, cuối cùng nhượng Thành Tranh một người tới, thực sự quá cực khổ. Nàng nói cho bản thân, làm người không thể như vậy ích kỷ, nhất định phải là Thành Tranh chia sẻ một chút, nhất định muốn cứu trở về Vương Bân. Cách một hồi, Thành Tranh người thật nhiều sau đó, Thạch Cửu Lưu mới đối với nàng nói, khổ cực, tiếp đó, liền để cho ta đi. Tiếp theo, nàng không nói lời gì ôm lấy Thành Tranh, tựa như vừa mới như vậy Thành Tranh ôm nàng lên. Sau một khắc, một trận gấp rút tiếng nước chảy vang lên, nhượng hai người tất cả đều sững sờ. Tí tách, chấm ngoặc kép, Thành Tranh thẹn đỏ mặt, Giờ khắc này nàng cuối cùng tính minh bạch, vừa mới là gì ôm lấy Thạch Cửu Lưu thời điểm, cũng có một trận giống nhau tiếng nước vang lên. Nguyên lai nước kia ngọn nguồn lại xuất từ chỗ đó. Nàng thẹn đến quay đầu qua, không còn nói chuyện, nàng chỉ có thể lừa mình dối người. Thạch Cửu Lưu nhất định không biết nước này từ nơi nào tới. Nhưng đã trải qua tất cả những thứ này, Thạch Cửu Lưu lại có thể không hiểu. Giờ khắc này, Thạch Cửu Lưu cũng thẹn đỏ mặt, vừa mới dối nói, tại cái này một khắc đã không có cách nào che giấu. Thành Tranh nhất định biết, nước kia tuyệt đối không phải mồ hôi. Thân thể nàng run lẩy bẩy, lúc đầu giờ khắc này nàng hẳn là nhược khí ngã xuống mới đúng. Nhưng giờ phút này ôm lấy Thành Tranh, còn có một cái hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết Vương Bân ở một bên. Nàng lại có thể nào như vậy không chịu trách nhiệm, là lấy, tại ngốc rất lâu sau đó, nàng rốt cục buông xuống Thành Tranh, rụt rè nói ra, người mồ hôi ra nhiều, nghỉ ngơi một chút. Ân, Thành Tranh cắn chặt bờ môi, trừ gật đầu, còn có thể nói cái gì đây? Liền dạng này, tại Thạch Cửu Lưu tiếp sức phía dưới, Vương Bân sắc mặt rốt cục càng ngày càng tốt, rất nhanh liền có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng thẳng đến Thạch Cửu Lưu lần nữa ngã xuống, Vương Bân cũng không có tỉnh dậy. Người tranh thủ thời gian mặc quần áo xong, nghỉ ngơi đi, ta cũng không thể lực tiếp tục. Thành Tranh thấp giọng nói một câu, hắn hẳn là sẽ không lại bạo thể. Chờ đến đúng lúc, hắn tự nhiên sẽ tốt. Cũng tốt, nếu để cho Bân ca ca tỉnh lại nhìn thấy ta hiện ở cái này bộ dáng, ta cũng không có mặt mũi đối mặt hắn. Thạch Cửu Lưu nhược khí nói ra, liền dạng này, hai người tất cả đều nằm xuống, phân biệt tại Vương Bân một trái một phải. Nhìn qua, liền giống Vương Bân trái, cầm giữ, phải, ôm một dạng, cả đêm, cứ như vậy không nói chuyện, chắc hẳn chưa tới không lâu, Vương Bân là có thể tỉnh dậy đi. Lại nói Vương Bân giờ phút này, ý thức còn không có khôi phục, một mực đang hôn mê, hắn ý thức phảng phất đến một cái chưa quen thuộc thế giới. Càng giống hơn là làm một giấc mộng. Một cái xuân thu đại mộng. Trong mộng, hắn phảng phất thành đế vương. Xuất nhập đều có vô tận tùy tùng đi theo. Hắn có cường đại lại quơ không tận lực lượng. Tất cả dám cùng hắn đối đầu người, toàn bộ đều tại hắn một kích phía dưới. Không có tính mạng, chính hầu như là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Bởi vì, hắn có cái kia thực lực. Có thực lực người, thường thường có thể chinh phục cái thế giới này. Đương nhiên, cũng càng có thể chinh phục nữ nhân. Hậu cung Mỹ nữ tính là gì? Ở bên cạnh hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều có Mỹ quyến phục dịch. Cho tới bây giờ cũng không thiếu Mỹ nữ. Theo kêu theo đến, cho dù là tại hắn đi nhà xí thời điểm, cũng có ba Mỹ nữ đứng ở một bên. Mang theo thẹn bắn nhìn xem hắn. Một cái cho hắn cầm giấy nháp. Một cái giúp hắn lau xong cái mông, một cái giúp hắn mặc quần xong. Hắc hắc, từ nay về sau quân vương không tảo chiều. Ân, kịch tình liền là như vậy cẩu huyết. Đồng thời tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Vương Bân vui vẻ ở trong đó. Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện bên cạnh mình, bề ngoài giống như thiếu mấy cái người. Thạch Cửu Lưu tại cái nào? Tử Y tại cái nào? Tiêu Vũ Huyên đây. Còn có Thúy, Tiêu, Lý Lam Nguyệt, Lý Lam Băng tiểu vượng tử đợi chút, vậy mà đều không thấy. Tại sao sẽ như vậy? Là bởi vì đi tới cái thế giới này sao? Đã hắn là cái thế giới này chúa tể, là gì những người kia đều không ở bên cạnh hắn? Hắn lúc này mới phát hiện, cho dù bản thân nắm giữ thiên hạ, cũng nắm giữ chẳng nhiều yêu nhất mấy người. Đây là cỡ nào đau đớn lĩnh ngộ? Nguyên lai. Những cái kia nhìn như đối, đúng, hắn vô cùng chuyện quan trọng vật, đều xa xa không có này mấy người phụ nhân, trọng yếu như vậy, tại một khắc kia, hắn dứt khoát từ bỏ hết thảy, vinh hoa phú quý, quyền thế ngút trời, biến trở về một cái người bình thường. Hắn đi khắp thiên hạ, chỉ là tìm kiếm này không biết người ở phương nào người yêu, thẳng đến nào đó thiên. Hắn rốt cuộc tìm được hai cái nữ tử bóng lưng, nhưng cũng vẻn vẹn là bóng lưng. Hắn không biết là người nào. nhưng cũng ở đó kích động một khác. Hắn gặp gỡ nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm, hắn hôn mê rồi. Hắn lần nữa làm một giấc mộng. Trong mộng, tựa hồ này đáng yêu các nữ nhân lại trở về bên cạnh hắn. Mà hắn, giờ khắc này lại giống như là một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát núi lửa. Thể nội này một cỗ nóng bỏng nham tương, lúc nào cũng có thể phun trào ra tới. Nhưng miệng núi lửa lại giống như là bị chặn chết một loại. Nhậm hắn làm sao nghĩ biện pháp. Cho dù là cùng này trong truyền thuyết ngũ chỉ sơn tiến hành tiếp xúc thân mật, cũng chỉ là nhượng hắn thể nội nham tương càng thêm hỏa bạo, càng thêm không bị khống chế. Nhưng khoảng cách núi lửa phun trào cấp độ còn xa xa không đủ. Huống chi, miệng núi lửa bị nắm thật chặt chặn chết. Còn tốt, này đáng yêu hai nữ nhân cũng không có từ bỏ hắn. Cũng không có bởi vì núi lửa phun trào khả năng mang tới nguy hiểm mà buông xuống hắn mặc kệ. Mà là dứt khoát không để ý tới. Mang theo kiên quyết, đi tới nguy hiểm mà phẫn nộ miệng núi lửa. Trực tiếp ngồi ở phía trên, giúp hắn điều trị lấy trong núi lửa này không bị khống chế nham tương. Mà còn, không chỉ có là một người. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn giống như nhìn thấy Thạch Cửu Lưu cái bóng. Cũng tốt giống như nhìn thấy Thành Tranh cái bóng. Trong lòng của hắn cũng mau khóc lên. Mặc dù hắn ở cái này thế giới, giống như đế vương, nhưng bản thân nữ nhân yêu mến đều không ở bên người. Cái này có cái gì tốt? Giờ phút này, có thể tìm về như vậy một hai cái, cũng đúng nhượng trong lòng của hắn vui mừng gấp. Nhưng hắn giờ phút này trạng thái thật thật không tốt. Này lan lộn nham tương, nhượng toàn bộ núi lửa cũng bắt đầu bành trướng lên tới. Thậm chí ngọn núi đã xuất hiện vết rách. Nếu như nham tương không ổn định lại, miệng núi lửa lại không cách nào bạo phát, hắn rất có thể tại lần này nham tương trong nguy hiểm liền đánh mất tính mạng. May mắn là ngồi ở miệng núi lửa này hai nữ nhân đều tại dốc hết toàn lực thở bình thường lấy núi lửa trong tức giận. Thậm chí nhượng nham tương từ núi lửa trong bạo phát ra tới, nhưng lại là không có ảnh hưởng đến hắn và đối phương tính mạng an nguy. Phản mà ở cái này hết thảy cố gắng phía dưới, bởi vì nham tương mà nhượng ba người đều chiếm được thăng hoa. Cái khác hai người cái gì tình huống Vương Bân không biết. Vương Bân chỉ biết là bản thân giờ khắc này hắn là đến cỡ nào cần hai cái này nữ nhân. Nguyên lai, đến thiên hạ thì như thế nào, lời này là đúng. Giờ khắc này, Vương Bân đối, đúng, hai người kia quyến luyến đi đến trình độ nhất định. Hắn tại dốc hết toàn lực chế trụ thể nội nham tương. Hoặc là, nhượng nham tương phun trào. Hoặc là, nhượng nham tương an ổn. Tóm lại, hắn muốn thanh tỉnh. Hắn muốn bỏ lên tới ôm lấy này hai nữ nhân. Rốt cục, tại mãnh liệt cầu sinh bên trong, Vương Bân rốt cục bắt đầu khôi phục ý thức. Hắn mông lung mở mắt ra, cảm thấy tia sáng có chút chói mắt. Nhưng nơi này, rõ ràng là một vùng tăm tối. Trừ cái này, một đạo hỏa quang tại bên cạnh thiêu đốt lên. Còn có vô số cỗ tản ra bất đồng yếu ớt tia sáng hài cốt. Nhưng chỉ vẻn vẹn là những cái này ánh sáng cũng chiếu hắn giờ phút này ánh mắt dị thường khó chịu. Nơi này là nơi nào? Vương Bân ký ức còn dừng lại ở bởi vì phẫn nộ tiến đến hư lôi bí cảnh một khắc kia. Bởi vì cái này quyết định, hắn nhượng tất cả nữ nhân đều rời đi bên cạnh hắn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Hôm nay xong 11, lão Vương thoát không chỉ rất là thương tâm, là đền bù trong lòng đau đớn. Ta điên cuồng mua, ân, chặt tay, sau đó mới phát hiện, thiên, thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian khóc bắt đầu gõ chữ. Nguyên bản hai chương này không muốn viết cái này, nhưng lão Vương là đuổi tốc độ, nhất định phải viết cái này. Lão Vương vô cùng buồn bực phát hiện, quay quay thời điểm, viết rất nhanh, mà còn hôm nay xong 11A, không quay quay không được. Lão tài xế nhóm có thể mang theo đáng thương ta sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,